Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3765, chương 3766, đi tìm cái chết a. Bỉ Ngạn Hoa mở, Sán Lạn huy hoàng, vị kia vừa định phải gọi rầm rĩ vô địch đầu sỏ chứng kiến đóa hoa này sát na. Khóe miệng đột nhiên run rẩy dữ dội đứng lên. Mí mắt đều ở đây nhảy lên, dường như cái này hoa hắn rất quen thuộc a. Ngươi là? Không được, đây tuyệt đối không thể. Ngươi tại sao có thể là chỗ đó truyền nhân? Một đóa Bỉ Ngạn Hoa sợ vị kia đầu sỏ nghẹt ngào gào lên đứng lên, hắn sợ, nhưng là làm Bỉ Ngạn Hoa hướng hắn điên cuồng bôn tập đi thời điểm, hắn thân thể lại không có bất kỳ sức phản kháng. Bởi vì hắn biết căn bản trốn không thoát. Phốp, Bỉ Ngạn Hoa vào, cường đại lực lượng bắt đầu trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Huyết nhục càng là trực tiếp tan vỡ. Nguyên bản bình yên vô sự vị này đầu sò, bây giờ phù phù quỳ xuống lên. Trong cơ thể sinh cơ cùng thần lực đang bị cường thế nghiền diệt lấy. Hôm nay thù, ngày khác lại báo. Vị này đầu sỏ không có mới vừa ý sát phạt, nghiến răng nghiến lợi gắng gượng xoay người bỏ chạy, nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại a. Một ngày Diệp Lăng đối với hắn đau nhức hạ sát thủ, hắn nhất định phải chết. Vị này vô địch đầu sỏ trốn, còn dư lại những tên kia há hốc mồm, cái kia bao kinh khủng Bỉ Ngạn Hoa bọn họ tựa hồ cũng có nghe thấy. Dường như chỉ có xuất thân từ cái kia khủng bố đất sát lục người, tài năng sở hữu thần thông như thế, bọn họ trêu chọc một cái vô pháp chống lại tồn tại. Các ngươi là muốn từng cái bị ta cho giết đây, vẫn là muốn hiện tại cút đi đây? Ta có thể cho ngươi nhóm một cái cơ hội, làm cho chính các ngươi tuyển trạch. Nếu như tuyển trạch muốn Ngư Long Châu, vậy tấn quản xuất thủ. Diệp Lăng vẻ mặt nguy hiểm. Bạch, đang ở này lúc, hắn càng là chỉ vào. Cái kia chán phóng mịt mờ ánh sao tinh thần tháp xuất hiện, xoay quanh ở đỉnh đầu của mọi người, tản ra điên cuồng hung uy. Một màn này, nhìn những tên kia mỗi người thân thể đều có chút run. Đối với hắn nhóm mà nói, Ngư Long Châu tuy rất quý hiếm, nhưng là mệnh quan trọng hơn a. Bọn họ hơn 20 tôn đầu sỏ đánh tới. Hiện nay đây, có thể chiến chỉ còn hạ bọn họ những thứ này người. Hơn nữa đối diện Diệp Lăng còn không bị thương tích gì đây. Không phát hiện chút tổn hao nào gãy bọn họ nhiều như vậy đầu sỏ. Cái này đẳng cấp chiến lược nên khủng bố đến mức nào a? Nghĩ tới đây, mọi người từng cái xoay người trực tiếp ly khai. Mà những thứ kia trọng thương cũng là giãy giụa đứng lên, căn bản không dám nữa dừng lại. Trong chớp mắt, mới vừa rồi còn không khí chiến tranh răng đầy hiện trường, lúc này lại chỉ còn hạ Diệp Lăng một cái người. Hô, hù chết cá nhân. Diệp Lăng thở ra một hơi dài, đột nhiên cười rộ lên. Cái này tất cả đều là dựa vào khí thế dọa cho chạy a. Bọn người kia muốn thực sự là dối rắm cùng mình liều mạng. Kia đối với Diệp Lăng mà nói, khả năng liền nguy hiểm. Âm Dương Tự Tại Thiên, Bỉ Ngạn Hoa, cái này hai đại con bài chưa lật toàn bộ đều không có. Diệp Lăng có thể dựa vào con bài chưa lật, đã càng ngày càng thiếu. Tối thiểu trong vòng một ngày, Bỉ Ngạn Hoa là không cách nào nữa lần ngưng tụ làm đòn sát thủ. Thôn Thiên Quyết cũng chỉ có thể ngăn cản khoảng khắc, tinh thần tháp cũng chỉ có thể giết một người mà thôi. Hùng mãnh Tu Di Sơn lúc này vẫn còn ở xúc lực đây, nếu không thì làm sao quét ngang vô địch. Cho nên nếu thật là giết như vậy, Diệp Lăng nhất định là thua thiệt cái kia một cái. Dù cho có thể bằng vào liều mạng sát phạt đem bọn người kia cho trấn áp, có thể thương thế của hắn cũng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Hay là trước trở về, hy vọng Mông Thác không có lừa qua đây nhiều như vậy người. Nếu không, mạng nhỏ thật có thể treo. cái kia cái vương bát đàn. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, vốn cho là một kẻ ngốc nghếch, không làm được chuyện gì tình. Hắn cùng Thanh Linh cũng chỉ là muốn giết chút hối đoái giá trị mà thôi. Có thể nhãn nhìn xuống đến, đây cũng là cái tử cục a. Trở về, Diệp Lăng lập tức bay lên trời, hướng phía trước phi vút đi. Nhưng là, đang ở hắn cách tòa kia sơn không bao xa thời điểm, hắn đột nhiên chứng kiến ở phía trước lại có trên trăm đạo thân ảnh hướng chính mình cuồng đánh mà tới. Ta dựa vào, Diệp Lăng nhịn không được tức miệng mắng to, làm sao sẽ đánh tới nhiều như vậy? Hơn nữa, vấn đề ở chỗ, bọn họ vì sao biết mình ở phương hướng nào? Vì sao không thấy được trên núi Thanh Linh? Cái này ni muội căn bản không hợp quy củ a. Giết! Trên trăm đầu sỏ điên cuồng đánh tới. Chẳng qua lúc này đây Diệp Lăng nhưng thật ra không có chạy. Đánh tới bọn người kia chung liền một cái thánh tôn đỉnh phong cũng không có. Mạnh nhất cũng chính là vài cái thánh tôn hậu kỳ. Vẫn còn có thiên tôn ở trong đó. Đám này hàng là đi tìm cái chết a. Ong ong ong, sát na, 3000 kiếm trận gào thét mà sinh. Ở hắn sau lưng loạn chiến, chán phóng kinh khủng hung quang, riêng là kiếm quang phun ra nuốt vào, tới khiến hư không có chút tan vỡ. Mau nhìn, chính là cái tên kia. Hắn muốn hù dọa chúng ta, cùng nhau trên giết hắn. Ngư Long Châu hẳn là liền trong tay hắn, nếu không thì sẽ không nhìn thấy chúng ta liền xuất thủ. Đúng, chính là hắn, ta biết hắn. Phía trước đám người kia gào khóc giống giận, hướng Diệp Lăng hung hãn đánh tới, rầm rầm hiu. Nhưng mà vào thời khắc này, kiếm quang phá khoảng không, hướng phía trước đoàn người nghênh giết đi, căn bản không có chút do dự nào, giết xuyên toàn bộ thiên địa. Những thứ kia hướng Diệp Lăng đánh tới ra hỏa, khi thấy trước mắt một màn này về sau, dĩ nhiên không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại trong mắt cuồng nhiệt không gì sánh được. Sát sát sát, một cái người mà thôi, còn muốn bảo vệ Ngư Long Châu, đây quả thực là đang nói đùa. Ha ha, làm thịt cái này vương bát đản, chính là một đạo thần thông, có thể làm gì được chúng ta? Bọn người kia can đảm, lấy vì 3000 kiếm trận chỉ là một cái có thể hù dọa bọn họ ngụy trang. Có thể, làm bóng người thứ nhất, ở nơi này kiếm trận hạ hóa thành huyết vụ nổ lên. Liền thi cốt cũng không có lưu hạ về sau. Cái khác nhân tài xem như là hoảng sợ. Sợ, không được, cái này kiếm trận không bình thường. Mau ra tay a, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tha mạng a, Ngư Long Châu ta không muốn. Ngươi một cái ngốc tất. Chính là một cái cửu trọng thiên tôn cũng dám tới tranh đoạt Ngư Long Châu. Chết a ngươi, mọi người toàn bộ gào khóc hét thảm lên. Dù cho hai vị kia thánh tôn hậu kỳ đầu sò, cũng là cả người kinh hãi. Bọn họ ở nơi mịt mờ này kiếm trận xuống, dĩ nhiên cũng là cả người run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu. Sợ a, bọn họ là thật sợ a. Cái này có chút quá kinh khủng nhất định. Đừng chạy. Diệp Lăng nhìn cái kia từng cái ở trong kiếm trận thảm liệt đám gia hỏa, khẽ mỉm cười. Hiu. Này lúc, kim cương chạc theo Diệp Lăng cổ tay liền bay ra ngoài. Ung ung, mang bọc thao thiên sát cơ. Kim cương chạc hóa thành che khuất bầu trời kích cỡ tương đương, hướng phía dưới đoàn người hung hăng chấn áp tới. Thế không thể đỡ, cạch làm một tiếng, những thứ này người một cái đều không thể trốn, toàn bộ bị trấn áp ở trong đó. Mà về sau, xương trắng cuồn cuộn bốc lên, đưa hắn nhóm thần niệm cho phong bế. Ngay sau đó, gào thét cuồng phong xẹt qua, từng đạo bay lên trời hỏa long, chập chờn rộng lớn thân thể, hướng trong đám người nộ nuốt đi. Vì vậy, tai nạn hàng lâm. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, đứng ở cái kia kim cương trạc trên khoảng không. Theo thì bổ đao, thánh tôn đỉnh phong hắn có chút sợ. Nhưng là, chính là sơ kỳ trung kỳ tên, dĩ nhiên cũng dám đánh hắn tâm tư. Cái này thật đúng là một đám không sợ chết quỷ a. Bá bá bá, từng đạo kiếm quang tu bổ giết mà ra, giết những tên kia là dần dần kế cận đoàn diệt trạng thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?